khí phi không dễ làm. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm hắn, chỉ muốn yên lặng mà ôm, cái gì cũng không cần làm mồi lâu. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt ve mặt của hắn, lần này cô lựa chọn dùng tâm của mình để cảm thụ bộ hình dáng bộ mặt của hắn. Tay dừng lại, đột nhiên nghĩ đến việc hình như hắn đã xông qua cướp giới, nói như vậy có phải hai người đã thực sự thành công? Được cứu rồi, được cứu rồi. Cô mừng rỡ hô to gọi nam tử mặc áo trắng, cô muốn hắn hoàn trả nguyện vọng của hai người. Nhất thời cô cảm thấy trên người chợt nhẹ, cô mở mắt ra. Đã trở lại trong căn phòng trắng toát nhưng đáng tiếc bên cạnh cô không có bóng dáng của hắn. Chúng ta thành công thật sao? Cô thử dò xét hỏi. Thấy hắn ta gật đầu, sự thấp thỏm trong lòng rốt cuộc trở về chỗ cũ. Tu đâu, chẳng lẽ trải qua những khảo nghiệm khác nhau thì địa điểm tới cũng khác nhau? Hắn sẽ không tới, đợi đã nào, cô còn không có chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không có. Hắn đã không còn ở đây, điểm này trong lòng ngươi so với ai khác càng rõ ràng. Lắc đầu một cái, nhưng là thông qua khảo nghiệm thì có thể sống lại không phải sao? Hắn không phải cũng có một nguyện vọng sao? Nếu như tất cả những việc này là một âm mưu, cô không chắc chắn mình sẽ làm ra những chuyện không có lý trí gì không? Hắn đã phá vỡ tất cả tiền lệ. Cô hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì, cô chỉ biết Tu đã thông qua khảo nghiệm, hắn phải có một nguyện vọng có thể thực hiện. Ngươi xem nơi này, nam tử mặc áo trắng nói xong, hắc động trên đất xuất hiện hình ảnh lần nữa, đó là lúc cô và Tu đang đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh lính. Đột nhiên, hắn bịt đôi mắt của cô, một cái tay khác không ngừng ngăn cản công kích từ phía ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, bên cạnh một thanh đại đao rơi xuống, chém đi cánh tay của hắn. Cô xem xong thân thể mềm nhũn, ngồi liệt ở trên mặt đất. Nhắm hai mắt thật chặt lại, Tu không muốn để cho cô thấy được bộ dáng này của hắn, cô biết hắn chỉ muốn để lại cho cô một hình ảnh hoàn mỹ về bản thân. Dừng lại đi, ta không muốn coi lại. Tâm từng trận co rút đau đớn, cô phải làm như thế nào mới có thể quên một màn kia? Nam tử mặc áo trắng cũng không có cưỡng cầu, chậm rãi mở miệng nói. Làm người, khi hồn phách và thân thể hắn thực sự tách ra, mới có thể biến thành tử hồn. Nhưng thường thường lúc con người chết, thân thể ít nhất còn có nửa phần nhân khí, cho nên đây chẳng qua là hồn phách mà không phải tử hồn. Chỉ cần hồn phách rời đi thân thể không quá 3 canh giờ cũng vẫn có thể lần nữa trở về vị trí cũ. Nhưng hắn lại khác những hồn phách khác, hắn anh lại đợi đến toàn thân máu chảy khô, hồn phách mới rời khỏi thân thể. Cho dù ta có sống lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Toàn thân máu chảy khô. Trong đầu cô không ngừng tái diễn những lời này, vậy cần bao nhiêu nghị lực mới có thể làm được như thế? Cho nên, khi hắn rời khỏi thân thể mình, đã biến thành tử hồn, thân thể của hắn cũng đã không còn chút nhân khí nào, không thể nữa trở về nữa. Tại sao có thể như vậy? Cô tự mình lẩm bẩm, cô phải làm như thế nào mới có thể cứu hắn? Tu bây giờ đang ở đâu? Cô nhìn khắp nơi, trong tấm hình cũng không có bóng dáng của hắn. Hắn đã biến thành tử hồn, cho nên không có có tư cách tiến vào nơi này. Hắn đã không còn ở nơi này rồi hả? Cô tức giận túm áo hắn ta. Tại sao ngươi không phải ngăn cản hắn? Ngươi biết rõ ta có thể làm hắn sống lại kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên tay cô lại trống trơn, nam tử mặc áo trắng đã đứng ở cách cô một thước. Từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã nói rất rõ ràng với hắn, nhưng ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, tất phải muốn thành công. Đó là sự lựa chọn của hắn, ta không có biện pháp. Hơn nữa nguyện vọng của hắn, trước khi hắn rời đi đã được hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi hả, nguyện vọng gì, để cho ngươi trở về. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhớ lại mấy câu cuối cùng Tu Hồng Miễn nói với cô. Dung Nhi, đoạn thời gian trở về đó ngươi có vui vẻ không? Nếu như, ngươi trở về mới có thể vui vẻ, thì trở về đi thôi. Cô không sung sướng, cô thật sự là không vui vẻ. Đáng tiếc cô chưa nói cho hắn biết, cách chương.